Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 353, sống lại pho tượng. Quên đi, vật kia đối với ngươi cũng cực kỳ chân quý a. Thiếu nữ miễn cưỡng cười cười, bất quá cầm lấy Hades ống tay áo hai tay nhưng ở dần dần dùng sức. Hiển nhiên tâm lý phi thường thất lạc. Hades gặp nàng như vậy, yên lặng nhìn thiếu nữ liếc mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi, sinh mệnh năng lượng đối với ngươi có tác dụng gì? Vật kia gọi sinh mệnh năng lượng sao? Kusina lẩm bẩm một câu, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, lắc đầu, ta không biết nó đến cùng có ích lợi gì. Bất quá tâm lý có một loại cảm giác, nếu như chiếm được nó, ta liền sẽ trở nên hoàn chỉnh. Ngươi hiện tại không phải là hoàn chỉnh sao? Nghe xong thiếu nữ lời nói, Hades nhíu mày, trên dưới quan sát nàng một hồi. Đối với Kusina nói hoàn chỉnh, hắn phi thường khó hiểu. Thiếu nữ hoang mang lắc đầu, cái loại cảm giác này ta cũng nói không nên lời. Bất quá có thể khẳng định là cũng không phải là thân thể hoàn chỉnh. Hai người yên lặng ở tử thần pho tượng bên cạnh đứng yên trong chốc lát. Hades một bên đang suy tư Kusina lời nói, một bên tùy ý đánh mắt nhìn phía trước điêu không bảy giống như. Trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Mới vừa hắn ngẫu nhiên phát hiện, pho tượng kia con mắt, tựa hồ là vật còn sống một dạng đang chuyển động, đồng thời vẫn cùng hắn liếc nhau một cái. Hades lần nữa nhìn sang, chỉ thấy pho tượng kia lại lần nữa khôi phục không khí trầm lặng dáng dấp. Ảo giác, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, ở trong trí nhớ thả về lấy chi tình hình trước mắt. Hades có thể khẳng định, mới vừa pho tượng kia hai mắt, tuyệt đối chuyển giật mình, đang cùng hắn đối diện chi tế, còn toát ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vội vã lôi kéo thiếu nữ ra bên ngoài bên rời mấy bước, một mực thối lui đến tế đàn sát biên giới. Chu vi thiêu đốt lục sắc quỷ hỏa chậu than không có chút nào nhiệt độ, tỏa ra hai người bóng dáng trên mặt đất qua lại lung lay. Kusina nhìn hắn một cái, cũng không hỏi nhiều, phi thường thuận theo theo bên người. Mà ở chỉ một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Từ hai người nắm trong lòng bàn tay, một cỗ đối nàng không gì sánh được trọng yếu năng lượng đang chậm rãi trào vào thân thể. Hades, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ cảm động phía dưới, không khỏi ôm chặt lấy người bên cạnh. Tuy là ta nói không được, thế nhưng ta có thể cảm giác được, loại năng lượng này đối với ta rất trọng yếu. Trọng yếu phi thường, nàng tươi cười rạng rỡ, tròn trịa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lộ vẻ đến mức dị thường khả ái. Nha, đem sinh mệnh năng lượng phân cho ngươi cũng không biết là đúng hay là sai. Hades lẩm bẩm một câu, cuối cùng cười nói ra, phải biết rằng ta nhưng là mạo rất nhiều nguy hiểm đâu. Thiếu nữ, cảm tạ gì gì đó đừng cứ mãi kiền ba ba một câu nói a. Ít nhất, cho điểm hành động thực tế, nói thí dụ như ban đầu en a, sau khi lớn lên gả cho ta hứa hẹn lạp các loại tương đương, cái này vốn là một câu chế giễu thoại ngữ. Đã sớm biết lịch sử hắn, căn bản không chờ mong Kusina thực sự sẽ gả cho hắn. Bất quá thiếu nữ cũng là cho là thật, khả ái trên mặt hồng hà càng tăng lên, nàng nhẹ nhàng nghẹo đầu, mặt mang ý xấu hổ. Dùng dư quang của khóe mắt nhìn chăm chú Hades một hồi, đột nhiên từ trong ngực của hắn đứng dậy, sau đó nhón chân lên, đối với lấy thiếu niên ở trước mắt, dùng sứ quen đi tới, cảm thụ được thiếu nữ xanh chát động tác. Hades hoàn toàn ngây dại. Ở đâu? Ban đầu quen, hai người sau khi tách ra, thiếu nữ vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm nhỏ như văn nột. Còn có, sau khi lớn lên gả cho ngươi gì gì đó. Kusina nói đến đây, cũng nữa ức chế không được trong lòng ý xấu hổ, dừng lại ngôn ngữ, Nếu như không phải Hades đang cầm lấy tay nàng truyền lấy sinh mệnh năng lượng. Nói vậy thiếu nữ lúc này đã chạy càng xa càng tốt. Mà Hades bên này, tâm lý như một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Lão tử dường như một không phải cẩn thận đem Namikaze Minato góc nhà cho khiêu. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn bên người thiếu nữ. Có chút không biết làm sao. Uy, ngươi, Kushina nhìn thấy Hades bên kia an tĩnh đã lâu. Lại liền vội vàng quay đầu đi. Dùng hai tròng mắt đen nhánh kia nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ếch, ta đang suy nghĩ đêm tân hôn thời điểm lấy cái gì tư thế đẩy tới ngươi. Nhìn thấy thiếu nữ quay đầu đặt câu hỏi. Hades vội vã thay đổi phó cười híp mắt thần tình. Một bà ôm chặt nàng. Đại phôi đàn, đại sắc, lang. Kushina có chút im lặng bạch liếc hắn một cái. Thân thể lại thật chặt rúc vào Hades trong lòng. Bị thiếu niên này ôm vào trong ngực. Nàng tâm lý cảm giác được không rõ tâm an. Kushina bản chính là một cái mới vừa từng trải họa diệt tộc tiểu cô nương. Bàng hoàng thất thố, không nhà để về, cùng Hades mới, chỉ có, nhận thức không lâu sau. Cho dù đối với cái này cùng lắm thì nàng mấy tuổi thiếu niên có chút hào cảm. Lại còn không có phát triển đến thích trình độ, chỉ là cái kia sinh mệnh năng lượng, đối nàng có chút nào vô đạo để ý lực hấp dẫn. Tâm lý có một thanh âm đang nói cho nàng biết, năng lượng đó trọng yếu phi thường. Đương nhiên, nàng cũng cho rằng loại năng lượng này đối với Hades cũng trọng yếu phi thường. Dù sao trước đó, nàng hướng hắn thỉnh cầu lúc, thiếu niên trên mặt rõ ràng khó khăn vô cùng, nhưng bây giờ vẫn là cho nàng. Đem cái này không gì sánh được vật chân quý, phân cho mới, chỉ có, nhận thức nửa ngày nàng, 267 cho nên thiếu nữ tâm lý tràn đầy cảm động. Ở hiểu lầm như vậy dưới, Kushina đối với Hades độ thiện cảm, gần như trong nháy mắt đưa lên đến max trị số. Hades nhìn như đang cùng Kushina liếc mắt đưa tình, kỳ thực tâm thần toàn bộ đều ngưng tụ tới phía trước tử thần pho tượng bên trên. Mới vừa cái kia vật chết pho tượng đột nhiên sống lại cảm giác, để hắn tâm lý vô cùng hiếu kỳ, cũng tràn đầy cảnh giác. Ngay cả như Hà An đưa Kushina những thứ này chuyện phiền lòng cũng cho quên mất. Hades, người không phải nói pho tượng kia phía sau ghi lại một cái Fuinjutsu sao? Chúng ta nhanh lên một chút đi đem nhớ kỹ. Nhớ xong liền nhanh đi ra ngoài a. Luôn cảm giác nơi đây âm xâm xâm. Một lát sau, Kushina đột nhiên từ Hades trong lòng ngẩng đầu lên. Nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn. Ô... gấp như vậy đi ra ngoài, là muốn theo ta ước hội sao? Hades ngoài miệng đang nhạo báng lấy thiếu nữ, cặp mắt kia lại chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tinh thần lực cũng tràn ngập ở pho tượng bốn phía, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt gian, hắn lại gặp được phía trước pho tượng, trong con người bịt kín một tầng nhàn nhạt quang hoa, bắt đầu chuyển động, quả nhiên là sống. Hades cũng không lo Kushina vào trong ngực hờn dỗi. Tinh thần lực xuyên thấu qua pho tượng quét qua một lần lại một lần. Rốt cuộc phát hiện một ít đầu mối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.